Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 464, Cẩm Y Kiếm Khách. Hơn một tháng sau, Linh Băng Cung Hàn Nguyên băng vực trận hộ núi Linh Cháo mặt xanh dày đặc băng cứng. Sớm được Thiên Thiên La Mật Tông thiết lập Càn Dương Dung Linh trận dung đi. Đem trọn tọa Thiên Tuyết Sơn ngược lại che trong đó khổng lồ nửa vòng tròn trong suốt Linh Cháo. Mặt ngoài linh quang độ sáng đã chưa đủ tháng trước 1/10. Treo cao Thiên Tuyết Sơn lên xích dương bàn. Giống như một mặt trời. Tản ra chói chang ánh lửa thiêu đốt đốt phía dưới Thiên Tuyết Sơn. Cách mỗi mấy tức, liền có một đạo tráng kiện chói mắt cột sáng rơi xuống. Oanh tại bao lại Thiên Tuyết Sơn màn nước hình dáng linh cháo lên. Đem linh cháo mặt ngoài đốt ra một mảng lớn đỏ thậm óng ánh ban. Hàn Nguyên băng vực trận khổng lồ màn nước hình dáng linh cháo bên trong. Linh Băng Cung 4.000 đệ tử tại tông môn trưởng lão dưới sự dẫn dắt. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bỏ tuổi nhỏ cùng chưa đủ luyện khí tầng 6 gần 1.000 danh đệ tử. Cái này 4.000 đệ tử đã là Linh Băng Cung còn sót lại có thể chiến binh lực. Linh Băng Cung cuối cùng một chiếc linh năng chiến hạm Nộ Loan trôi nổi tại quân trận lúc trước. Hạm thân óng ánh thông thấu. Linh Băng Cung cung chủ Huyền Thứ Tiên Tử, cùng 4 vị kim đan trưởng lão đứng hạm đầu. Hạm đầu Loan Mục nổi lên hồng mang. Hạm thân cũng đã mở hộ hạm Linh Cháo. Đã làm xong xuất kích chuẩn bị. Một tháng này đến, Linh Băng Cung giao đấu bên ngoài khởi xướng 2 lần trùng kích. Mỗi lần đều cử động toàn bộ tông chi lực. Đều muốn phá hủy Thiên Thiên La Mật Tông thiết lập Càn Dương Dung Linh trận. Tình hình chiến đấu cực kỳ vô cùng thê thảm. Đại trưởng lão Hàn Mặc càng là dùng tướng mệnh đập. Liều chết Thiên Thiên La Mật Tông Hoàng Lịch Thiền Sư. Nhưng Thiên Thiên La Mật Tông phòng ngự nghiêm mật. Kim Đan chân nhân. Linh năng chiến hạm số lượng. Tông môn binh lực. Đều cao hơn Linh Băng Cung. Bàn Long Thích Ca Mâu Ni càng là tự mình ngăn tại trước nhất. Linh Băng Cung cái này 2 lần xuất kích cuối cùng đều không công mà lui. Còn chết trận đại lượng tông môn đệ tử. Đụng, đụng, đụng liên tiếp nổ mạnh. Đầy trời kim quang quyền ảnh đem vòi rồng mũi kiếm nổ nát. Hàn Loan chân nhân cùng Bàn Long Thích Ca Mâu Ni 2 vị linh anh kỳ đại tu sĩ đã ở ngoài trận giao. Thủ, tuôn ra cực lớn uy năng quấy thiên địa. Cuồng phong cuốn tuyết, núi đá nổ tung, nhất thời thiên hôn địa ám. Đủ loại dị tượng, lệnh song phương đệ tử đều là âm thầm tim đập nhanh. Tinh Tuyết, ngươi cùng Huyền Thủy, Tinh Tùng lĩnh 2.000 đệ tử do bên trái xuất kích. Huyền Hà sư muội, ngươi theo ta mang 1.000 đệ tử theo bên phải xuất kích. Đi, Linh Băng Cung cung chủ Huyền Thứ Tiên Tử, đang mặc ngân giáp, băng cột đầu phi phượng nón trụ. Khí khái hào hùng bức người, rút ra bên hông Huyền Băng chiến kiếm, bay ra chiến hạm, Linh Băng Cung thất trường lão Huyền Hà Tiên Tử lập tức phi thân đuổi kịp. Nhị trưởng lão Tinh Tiết mang theo băng phách song tiên hướng một phương khác hướng phi ra. Sau lưng Linh Băng Cung quân trận, một phân thành hai, hóa thành hai cái hàng dài, phân biệt đuổi kịp tông môn kim đan trưởng lão. Hai đường đại quân một trái một phải lách qua đang trong lúc kích chiến Hàn Loan chân nhân cùng Bàn Long Thích Ca Mâu Ni, theo trong trận lao ra, chỉ để lại 1.000 tông môn đệ tử đóng giữ trong trận. Huyết Loan Mẫn Diệt Trảm, tật, Hàn Loan chân nhân theo tử phủ bên trong, rút ra đại lượng xương màu trắng, băng phách anh khí. Điên cuồng rót vào tay, huyết phách Loan Nguyên Kiếm. Tụ lực bổ ra một đạo kinh khủng huyết sắc loan ảnh kiếm khí. Trong thiên địa tức thì kỳ hàn hiện lên. La Hán Thăng Long Quyền. Bàn Long Kim Tăng hét lớn một tiếng. Quanh quẩn quanh thân Long Kim nguyên tinh khí ngưng tụ tại nắm tay phải. Oanh ra một đạo Kim Long Quyền ảnh. Đón huyết loan kiếm khí bay đi. Bang, GG, một tiếng rung trời nổ mạnh. Mãnh liệt linh năng nổ tung. Do hướng nội bên ngoài kích thích một đạo vòi rồng, hai người đều phi thân tránh ra. Hàn Loan chân nhân vỗ treo tại bên hông linh thú đại tĩnh dưỡng tốt thương thế thất giai linh cầm Hàn Ngọc Băng Loan, hai cánh mở ra phóng lên trời, hướng phía sau Càn Dương Dung Linh trận phóng đi. Hí, một cái toàn thân đỏ thẫm lân giáp Toàn thân lửa cháy mạnh quanh quẩn to và dài thuồng luồng hung ác từ phía trên trong trận bay ra. Đúng là cái kia thất giai dị thú thâm nham hỏa giao. Cả hai gặp nhau hết sức mắt đỏ. Mạnh mà đụng vào nhau. Nham thạch nóng chảy vẩy ra. Băng xương tràn ngập. Gào to liên tục. Khổng lồ thú thân ở không trung bốc lên bay vọt. Móng vuốt sắc bén. Răng nanh đối với hướng. Máu vung trời cao. Phá trận kiếm nhận. Huyền thú tiên tử hai tay cầm kiếm. Hướng chào đón thiên la quân trận. Bổ ra một đạo tụ lực đã lâu màu trắng bạc kiếm quang. Một kim quang la hán lao ra. Một cái chấn sơn quyền đánh bể cái này đạo kiếm khí. Đúng là kim đan hậu kỳ Hoàng Vương thiền sư. Sau lưng còn đi theo sư đệ của hắn Hoàng Thắng. Bên kia, linh băng cung nhị trưởng lão Tinh Tuyết. Băng phách song tiên cũng cùng thiên la mật tông một phương bốn vị kim đan. Tường Vân, Cưu Hậu, Hoàng Dương, Xích Hề đưa trước tay. Mà lại không rơi vào thế hạ phong. Sau lưng 2000 tông môn đệ tử. Cũng mạnh mà nhảy vào thiên la quân trận. Nhất thời, sấm sét điện thiềm, phi thạch đất cát, lửa cháy mạnh băng vũ hiện ra. Song phương đệ tử như hai luồng chạy vội vỡ đê hồng thủy. Đụng vào nhau, đặc biệt linh quang sặc sỡ. Các loại pháp thuật, khí nhận, linh phù bay loạn, linh bạo không ngừng bên tai. Chi, chi, chi, song phương chiến hạm tiến vào tầm bắn về sau. Cũng bắt đầu đối oanh. Thiên Thiên La Mật Tông một phương nhưng có ba tàu chiến hạm. Ba sao tàu chiến chỉ huy Đông Thanh Vương. Một chiếc Tiết Lang. Cùng Luân Hồi Điện một chiếc Hắc Kỵ Sĩ. Trái lại Linh Băng Cung cũng chỉ thừa một chiếc ba sao chiến hạm Nộ Loan. Nhưng Linh Băng Cung tại Thiên Tuyết Sơn chỗ đỉnh núi dọn lên 50 môn linh năng tinh pháo. Bởi vậy hỏa lực lên cũng không thua với Thiên Thiên La Mật Tông. Kỳ thật theo ao tiết quan lui lại lúc, Linh Băng Cung mang đi trên tường thành gần 100 linh năng tinh pháo. Chỉ có điều đại chiến đến nay, Linh Băng Cung chứa đựng trung giai linh thạch cũng đã không nhiều lắm. Chỉ miễn cưỡng có thể cung ứng cái này 50 môn linh năng tinh pháo. Song phương quân trận chính diện va chạm, mấy trăm danh đang mặc tứ phẩm chiến giáp băng ngân khải. Cầm trong tay tam phẩm băng ma kiếm Linh Băng Cung tinh nhuệ đệ tử. Tại trước nhất mở đường. Những đệ tử này đúng là Linh Băng Cung chủ lực chiến doanh băng ma quân đoàn. Mấy người phối hợp tạo thành băng phong kiếm trận. Kiếm khí như gió. Hàn quang lẫm lẫm. Đem từng tên một Thiên Thiên La Mật Tông đệ tử trẻ thành vài khúc. Băng ma quân đoàn giống như một thanh đao nhọn. Đem Thiên Thiên La Mật Tông chặt chẽ trận tuyến xé mở. Phía sau Linh Băng Cung đệ tử, theo sát lấy đột nhập Thiên La Mật Tông trong trận, hình thành tên nhọn trận hình, hướng về Càn Dương Dung Linh trận mãnh liệt đẩy. Nhất thời thế như trẻ tre, Thiên La Mật Tông đệ tử nhao nhao bại lui. Keng, keng, keng, trăm vị uy mãnh cao lớn đồng tăng đánh tới. Các loại cầm trong tay một cây to và dài, phục ma kim quang côn. Để trần trên thân, lộ ra phồng lên khối khối cơ bắp. Kim quang chói mắt, tựa như đồng nhân, thập phần dọa người, trong tay phục ma kim quang côn khi thì quét ngang, khi thì mãnh liệt nện, khi thì đón đỡ, giống như một đạo tường đồng vách sắt giống như, chán Linh Băng Cung sông trận phía trước nhất. Những thứ này trần chuồng tăng nhân đúng là Thiên La Mật Tông tinh nhuệ, phục ma đồng tăng. Các loại hỗn nguyên la hán công tiểu thành, gia cơ bắp rèn luyện thành, đồng gia chiến y. Vững như hàn thiết, mà lại các loại khí lực hùng hậu. Mỗi lần một côn đều nặng tựa nghìn cân. Toái kim liệt thạch, chiến lực cực kỳ kinh người. Linh Băng Cung binh chia làm hai đường. Trái, phải hai cái phương hướng đồng thời công kích. Làm như công phương tổng binh lực chỉ có hơn 3000 người. Phòng ngự một phương Thiên Thiên La Mật Tông. Bày trận canh giữ ở Càn Dương Dung Linh trận trước. Tổng binh lực gần 6000 người. Chính là Linh Băng Cung gấp 2. Làm những thứ này, phục ma đồng tăng, gắt gao ngăn lại Linh Băng Cung tiến công mũi nhọn. Linh Băng Cung hai đường đại quân rất nhanh liền lâm vào khốn cảnh. Thiên La Mật Tông đệ tử còn lại không ngừng theo hai bên vọt lên. Đem Linh Băng Cung đệ tử kẹp ở giữa. Thương vong nhanh chóng tăng lên. Từng tên một Linh Băng Cung đệ tử chết trận. Thế cục lập tức trở nên tràn đầy nguy cơ. Nhưng Linh Băng Cung đại quân cũng không có chút nào lui lại dấu hiệu. Băng ma quân đoàn, đệ tử bỏ mạng chém giết. Dùng hai người hoặc ba người làm đại giá. Liều chết đối phương một gã, phục ma đồng tăng. Linh Băng Cung đã không có đường lui. Hộ Sơn đại trận bị Thiên Thiên La Mật Tông thiết lập Càn Dương Dung Linh trận tiêu ma hơn một tháng. Hơn nữa Thiên Thiên La Mật Tông đại quân tấn công mạnh. Hộ Sơn đại trận đã tới bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Tối đa có thể lại chống đỡ mấy ngày. Lưng tựa Sơn Môn, đối mặt gấp hai địch nhân. Có Sơn Môn bên trong thiết lập linh năng tinh pháo, hỏa lực trợ giúp. Linh Băng Cung còn có lực đánh một trận. Như Hộ Sơn đại trận bị phá, Linh Băng Cung thật sự liền thua không nghi ngờ. Lần này chủ động xuất kích, Linh Băng Cung cơ hội duy nhất. Nếu không thể phá hủy Thiên Thiên La Mật Tông thiết lập Càn Dương Dung Linh trận, cũng chỉ có thể chuẩn bị toàn bộ tông vứt bỏ Sơn Môn chạy trốn. Lúc này, Linh Băng Cung phía sau trong đại trận lưu lại 1000 đệ tử, cũng chạy ra khỏi đại trận. Hiển nhiên Linh Băng Cung đây là muốn bỏ mạng đánh cược một lần. Nhưng Thiên Thiên La Mật Tông đệ tử nhân số nhiều lắm. Mặc dù băng ma quân đoàn đệ tử dùng tướng mệnh đập liều hết Thiên Thiên La Mật Tông còn sót lại những thứ này, phục ma đồng tăng. Linh Băng Cung đại quân nhưng như chân đạp vũng bùn giống như lâm vào Thiên Thiên La Mật Tông lớp lớp vòng vây. Nhất thời tiến thối lưỡng nan. Bang, GG, một tiếng vang thật lớn. Ánh lửa đầy trời. Luân hồi điện cái kia chiếc hắc kỵ sĩ bị một đạo đột nhiên xuất hiện song sắc kiếm quang. Một kiếm chém thành hai đoạn. Hạm thân lập tức bạo liệt. Nổ thành một trái cầu lửa lớn. Khói đặc đầy trời. Khối vụn văng khắp nơi. Một kiếm khách, cẩm y tóc đen. Cầm trong tay song sắc linh quang vờn quanh trường kiếm. Trống rỗng xuất hiện tại trong chiến trường. Băng cột đầu ngọc quan, khuôn mặt cực kỳ tuấn lãng, mày kiếm tăng lên, hai con ngươi nén giận. Cái này cẩm y kiếm khách thân hình bộc phát ra khủng bố linh áp, lại so Hàn Loan chân nhân cùng Bàn Long Thích Ca Mâu Ni cho cảm giác áp bách càng mạnh hơn nữa. Hiển nhiên là còn tại Vân Châu hai vị linh anh đại tu sĩ phía trên. Hết chương.